xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 22, một tinh long hàng nói. Phốp, liên tiếp hơn 10.000 cây số. Tứ tinh long là thành công. Hắn thành công va vào Bardock vào địa tâm rong nham bên trong. Giữa lúc hắn đại hỉ hét giận dữ thời điểm, một cái không tưởng được thanh âm quấy dày hắn. Hừ hừ, ngươi cho rằng còn con này dung nham thật có thể tổn thương ta sao? Bardock thân thể chậm rãi từ trong dung nham bay ra ngoài. Cái này dung nham chẳng những không có thương tổn đến Bardock mảy may. Coi như gần hắn thân đều khó khăn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không có bị thôn phệ? Tứ tinh long kinh hãi. Bardock chính là thân người hắn thấy xa còn lâu mới có được long khu tới cường đại. Ngay cả hắn đều có thể bị dung nham phá hủy. Huống chi là người thân thể đâu. Nhưng là ý không nghĩ tới sự tình luôn là phát sinh. Đối với Bardock, lẽ thường tuyệt đối không còn cách nào giải thích. Để ta đáp lễ ngươi lần này đi. Bardock cười lạnh phi thân lên. Một quyền hung hăng đánh vào tứ tinh long bụng. Trực tiếp đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Đánh xong một quyền này, Bardock lắc lắc tay, hét lớn một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bị một vòng kim quang lồng bảo hộ bao phủ. Trong nháy mắt liền vượt qua bị đánh bay tứ tinh long. Xem tới vẫn là ta quá đề cao tà ác long. Bardock nói lầm bầm một câu. Thân thể đã bay ra đại địa. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tứ tinh long thất bại đồng thời bị giết? Còn sót lại một tinh long chỉ thấy Bardock đi lên. Lại không thấy tứ tinh long. Trong lòng hoảng hốt, lại gặp mặt, không nên gấp gáp, còn không có đến phiên ngươi ni. Bardock hướng về phía một tinh long vẫy vẫy tay, nói một câu, lời này trực tiếp chỉ hù dọa một tinh long. Lớn mà run run một cái lần, mặt đất tựa hồ bị vật gì vậy từ mặt đất phá khai. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là bị Bardock đánh bay tứ tinh long. Bảnh! Bay ngược ra mặt đất, tứ tinh long trực tiếp đụng nát một tòa đại sơn. Bởi vì, này nói trở lực, chỉ có miễn miễn cường cường đỡ được hắn bay ngược độ mạnh yếu. Sau đó lật lăn lộn mấy vòng ngã rầm trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, Bardock nhàn nhã bay đến tứ tinh long trên đầu. Vươn tay hướng về phía tứ tinh long thân thể gật một cái. Xem ra là bởi vì hắn hạ thủ quá nặng, đưa tới tứ tinh long ngất đi. Lúc này coi như là tà ác long lão đại đều ngẩn ra. Tứ tinh long vừa rồi thi triển uy áp, đã vượt qua mạnh nhất một tinh long. Lúc này mới trong phiến khác, dĩ nhiên cũng làm chiến bại. Cái này Saya hầu tử 80 năm trước hứa nguyện thời điểm xa còn lâu mới có được mạnh như vậy à. Đến tột cùng là cái gì tao ngộ, có thể để cho hắn trở nên mạnh như vậy. Tà ác long lão đại hiển nhiên là biết Bardock từ trước điểm mấu chốt. Khó trách hắn lúc trước như thế trong lòng có dự tính. Phải biết rằng coi như là thần hủy diệt by Lucy, 8 thời gian 10 năm có thể làm cho hắn tiến bộ bao lớn đâu. Thật là không có ý tứ. Như thế một cái đã bất tỉnh. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Bardock một tay kéo cằm, thất vọng hướng về phía tứ tinh long lắc đầu. Ngươi đã vô dụng như vậy, vậy lưu ngươi thì có ích lợi gì đâu. Sau đó, một đạo trung cực long chợt hiện, cắn nuốt hết đã bất tỉnh tứ tinh long. Gào, mặt lâm tử vong, tứ tinh long sau cùng một tiếng oán giận chính là cái này một tiếng long ngâm. Đối mặt tứ tinh long chết đi. Một tinh long từ khước, với hắn đồng đẳng cấp tứ tinh long đều không phải là Bardock đối thủ. Huống là hắn, tà ác long lão đại lúc này cũng không tâm tình quất cái gì xì gà. Trực tiếp đem xì gà ném vào trong vũ trụ, hắn nhắm lại con mắt bắt đầu suy nghĩ đứng lên. Tựa hồ đang chuẩn bị cái gì, người này thần lằn có thể mang cho ta kinh hỉ sao? Giải quyết rồi tứ tinh long. Bardock phi thân lên, hướng về phía một tinh long nói rằng, sợ hãi, sợ, vô số luồng tâm tình quay chung quanh ở một tinh long trong đầu. Hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Bardock quá mạnh mẽ. Hắn ở trong mắt Bardock giống như là một 3 tuổi tiểu hài tử. Hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Ta tại sao phải đi trêu chọc cái này Saya hầu tử? Nếu như ta không có nghe lão đại mệnh lệnh đi công kích hắn còn có thể như vậy sao? Một tinh long tâm bên trong bắt đầu hối hận. Hối hận đối với Bardock công kích. Hối hận nghe xong lão đại bọn họ lời nói. Nhìn không ngừng lui về phía sau một tinh long. Bardock hoàn toàn thất vọng rồi. Nguyên vốn còn muốn cái này tà ác long bên trong một tinh long có thể cho hắn cái gì kinh hỉ. Bây giờ nhìn đối phương đều mất đi ý thức chiến đấu. Như vậy còn có ý gì? Tha cho ta đi. Đây hết thảy đều là lão đại chúng ta ý tứ. Ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Trong lúc nguy cấp, một tinh long dĩ nhiên mở miệng khẩn cầu bắt đầu Bardock. Một con rồng lớn, dĩ nhiên bỏ qua nguyên hữu tôn nghiêm, cúi đầu đi cầu tha. Nghe được một tinh long lời nói, Bardock đi tới bước chân dừng một chút. Đây là tình huống gì? Đây là vũ trụ tà ác nhất tà ác long sao? Đây là tà ác long lời nên nói à? Quả thực thật mất thể diện. Một tinh long, chết thì như thế nào? Vì sao phải vứt bỏ thân là long tôn nghiêm? Lúc này, trước kia bị kình phong đả thương thất tinh long nhịn đau bay. Hướng về phía một tinh long giống to hơn. Bớt nói nhảm, lão tử còn không muốn chết. Cái này vũ trụ còn có bao nhiêu chuyện đẹp ta chưa từng thấy qua làm qua. Liền chết như vậy, ta sẽ hối hận trọn đời. Một tinh long phản bác thất tinh long. Đối với cái này trong đoàn đội yếu nhất một thành viên dám giáo huấn hắn rất sinh khí. Ngươi, thực sự là không xứng làm nhất điều long. Thất tinh long cắn răng giống giận. Trước đây luôn là cao cao tại thượng một tinh long. Bây giờ cũng rơi vào kết cục như thế. Còn làm ra cử động như vậy. Hừ, nói ta không xứng làm nhất điều long. Vậy còn ngươi, ngươi tên phản đồ này lại có tư cách gì làm long? Một tinh long lầy lội nghiêm mặt nhìn thất tinh long giống to hơn. Nếu không phải hắn hiện tại thân là giai hạ chi tù, hắn thật muốn tươi sống ăn thất tinh long. Ui ui ui, trong mắt của các ngươi có còn hay không ta? Trưởng khống các ngươi sinh tử quyền to nhưng là ta. Đừng cho lão tử léo nha léo nhéo. Bardock khó chịu, cái này hai cái thần lằn là không có để hắn vào trong mắt a. Lớn, đại nhân, ngài không phải muốn thu thất tinh long vì thủ hạ sao? Thực lực của ta so với hắn cũng không chỉ mạnh mảy may. Nếu hắn không muốn làm, để ta trở thành ngài thủ hạ đi. Một tinh long tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đối với Bardock cường đại, một tinh long cảm giác sâu sắc lĩnh hội, chịu đến nhiều như vậy công kích xong toàn bộ không có thụ thương. Nhưng lại đem bọn họ đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Hắn cảm thấy coi như là lão đại của bọn hắn cũng không có thực lực đó cùng Bardock là địch. Hồng, ngươi nói là sự thật. Bardock trong mắt hiển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây cũng là hắn không nghĩ tới 5, 9, cái này một tinh long thật vẫn rất gan lớn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một ý kiến hay. Đại nhân, chỉ cần ngài bằng lòng nhận lấy ta, ta nhất định đem hết toàn lực, toàn tâm toàn ý hiệu chung với ngươi. Một tinh long tựa hồ chộp được rơm rạ cứu mạng, ngay cả lộ sắc mặt vui mừng bảo đảm. Hừ hừ, nghe một tinh long nhiều tiếng hứa hẹn, Bardock nở nụ cười lạnh, sau đó mở miệng nói, làm ta thủ hạ không phải là không thể được, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi giết chết thất tinh long, đồng thời công kích các ngươi một chút tà ác long lão đại, ta hãy thu ngươi, thật vậy chăng? Một tinh long vui mừng quá đỗi, giết chết thất tinh long, đây chẳng phải là hắn suy nghĩ trong lòng sao? Hắn bây giờ là cực độ muốn ăn tươi thất tinh long. Chỉ bất quá trong lòng hắn đối với tà ác long lão đại hay là không dám hạ thủ.